Bất Diệt Long Đế, chương 2036, Phùng Nhất Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Doãn Thanh Ti, cái tên này đối với Lục Ly tới nói rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, bởi vì cái này danh tự hắn tại thần giới cũng đã gặp, bất quá cuối cùng chưa từng gặp qua chân nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Thần giới mỹ nhân bảng cùng thiên tài bảng đều có Doãn Thanh Ti danh tự, Lục Ly khi đó hoài nghi Doãn Thanh Ti liền là thiên manh nữ, liền là hắn tại cửu giới nhận biết cái kia nữ tử. Đáng tiếc cuối cùng tại thần giới hắn không có nhìn thấy người này cùng Lục Linh đều ngơ ngác khó hiểu biến mất. Giống như là mỹ nhân bảng cùng thiên tài bảng là bịa đặt ngụy tạo, không có người thấy nàng chân dung, đằng sau cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Lục Ly lần nữa nhìn thấy cái tên này, hắn ý niệm đầu tiên là trùng hợp, là có người trùng tên. Cái kia thiên manh nữ làm sao có thể tới nhị trọng thiên còn trở thành thiên tài bảng hạng nhất. Thế nào, copy nội dung từ truyện 88, y tiểu thư cùng Trần trưởng lão phát hiện Lục Ly thần sắc hiếu kỳ nhìn sang, Lục Ly xấu hổ cười nói. Không có gì, hắn lần nữa nhặt lên sổ, xem xét tỉ mỉ, chỉ là Doãn Thanh Ti tư liệu rất ít, chân dung đều rất mơ hồ, chỉ có thể biết là một cái nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88, đến từ thế lực không biết, chân thực chiến lực không biết, thần thông sát chiêu không biết, phía trên nói chỉ là một đầu, nàng tại 3 tháng trước trên một người thánh nguyên điện xông tới thánh nguyên điện thánh nguyên tháp tầng thứ 5. Vân Khai Nguyệt chỉ là lên thánh nguyên tháp tầng thứ 4, Doãn Thanh Ti có thể xông qua tầng thứ 5 kia chiến lực tự nhiên so Vân Khai Nguyệt cao, sở dĩ bị định vì thiên tài bảng hạng nhất cũng là hợp tình hợp lý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phát hiện y tiểu thư cùng Trần trưởng lão còn tại nhìn xem hắn, hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Cái này thiên tài bảng đệ nhất người sẽ không đạt tới tam kiếp đỉnh phong đi, trẻ tuổi như vậy lại có thể là so nhị trọng thiên đỉnh cấp cường giả, người này cũng quá nghịch thiên đi. Thánh nguyên tháp hết thảy tầng 7, copy nội dung từ truyện 88, Trần trưởng lão giải thích nói. Từ trước muốn trở thành thánh nguyên điện điện chủ, đều phải xông qua tầng thứ 7, theo tính được xếp hạng thứ nhất hẳn là còn chưa tới tam kiếp đỉnh phong, bất quá cũng vô hạn tiếp cận. Cường Hoành, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cảm khái một tiếng, nội tâm cũng hơi có chút kích động, giống như lần này thiên tài chiến Doãn Thanh Ti sẽ đi, có lẽ có thể gặp nàng một mặt. Hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết cái này Doãn Thanh Ti đến cùng phải hay không thiên manh nữ. Xa xa xa, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai người cùng nhau đi đến, Lục Ly cùng y tiểu thư Trần trưởng lão nhìn lướt qua đi qua, phát hiện là hai cái trẻ tuổi nam tử. Một cái nam tử khuôn mặt khôi ngô, khí độ bất phàm, bất quá cảm giác có chút phong mang tất lộ, giống như là một cái ra khỏi vỏ vô song bảo kiếm, để cho người ta mục quang bỗng chốc bị hấp dẫn đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Này nhân sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, cùng Lục Ly không sai biệt lắm, bất quá rõ ràng là tam kiếp thiên thần. Một cái khác không có gì đặc sắc, khuôn mặt bình thường, khí chất ôn hòa, cười tủm tỉm, người vật vô hại, đứng tại Khôi Ngô công tử bên người cảm giác giống như là một đóa phụ trợ hoa tươi lá xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, hai người đều là tam kiếp cường giả, không biết cái nào là phủ ma gia công tử. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái kia Khôi Ngô công tử ngẩng đầu ưỡn ngực hổ bộ long hành đi đến, mục quang trước tiên nhìn về phía y tiểu thư. Trên mặt hắn lộ ra cười mở ý cười, hướng y tiểu thư chắp tay nói. Vị này liền là y tiểu thư A tại hạ Phùng Nhất Mã, lần này rất vinh hạnh cùng y tiểu thư cùng một chỗ chinh chiến hỗn độn đảo. Copy nội dung từ truyện 88, Phùng công tử tốt, y tiểu thư khuôn mặt bình thản, không thất lễ cũng không nhiệt tình, cảm giác có chút tránh xa người ngàn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, một người khác theo ở phía sau đi tới, chắp tay nói. Gặp qua y tiểu thư, gặp qua Lục công tử, tại hạ Cam Lâm. Lục Ly cười chắp tay, y tiểu thư khẽ vuốt cằm, trên mặt thế mà lộ ra vẻ tươi cười nói. Cam công tử tốt, ra ra ngươi lúc nào đến a, copy nội dung từ truyện 88. Ách, Lục Ly vốn cho là Phùng Nhất Mã là phù ma hậu đại, lại không nghĩ rằng cái này nhìn người vật vô hại, không có chút nào đặc sắc Cam Lâm mới là phù ma hậu đại. Copy nội dung từ truyện 88. Không bằng hắn nghĩ nghĩ phù ma giống như khí chất chính là như vậy, cả ngày cười tủm tỉm, thoạt nhìn không có nửa điểm uy nghi, đây chẳng phải là nhất mạch tương thừa sao? Cam Lâm nhìn một cái bên ngoài, gãi đầu một cái nói. Ta cũng không biết, ra ra luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Copy nội dung từ truyện 88, Phùng Nhất Mã gặp y tiểu thư cùng Lục Ly không thế nào phản ứng, hắn cùng Cam Lâm cũng rất là thân thiết, nội tâm tựa hồ có chút bất mãn, hư lạnh một tiếng, một người ngồi xuống. hắn mục quang như dao đào qua, nhìn thấy Lục Ly cùng Y tiểu thư trong tay sổ, hắn cười lạnh nói ra. Y tiểu thư cùng Lục công tử đang nhìn thiên tài bảng thứ này không nhìn cũng được, chân chính thiên tài có thật nhiều đều không có nhập bảng, cái này bảng sai lệch vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Y tiểu thư khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt quay đầu đi qua nói. Hoàn toàn chính xác có chút sai lệch, Phùng công tử giống như liền không có thượng bảng, ta xem Phùng công tử chiến lực đứng vào 10 vị trí đầu dư xài a, 10 vị trí đầu tính là gì? Copy nội dung từ truyện 88, Phùng công tử hào khí vượt mây khoát tay nói, coi như 5 vị trí đầu ta đều có lòng tin một trận chiến, lần này thiên tài chiến nếu không thể vào 5 vị trí đầu ta Phùng Nhất Mã đều không mặt mũi hồi trở lại Thiên Ma Đảo, cũng thẹn với Đại Ma Vương hậu ái. 5 vị trí đầu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bưng lên nước trà che giấu chính mình thần sắc. Cái này Phùng Nhất Mã thật ngông cuồng đi, không có danh tiếng gì, thế mà mở miệng liền muốn cùng thiên tài bảng 5 vị trí đầu người một trận chiến, bất qua nghĩ đến người này là Đại Ma Vương tự mình điểm tướng, có lẽ người này thật có rất mạnh chiến lực cũng không nhất định. Phùng công tử hào tình vạn trượng a, copy nội dung từ truyện 88. Y tiểu thư cười một tiếng, làm cho cả đại điện cũng vì đó sáng lên, nàng nhìn qua Cam Lâm hỏi. Cam công tử đâu, ngươi đoán chừng ngươi có thể đi vào trước nhiều ít tên. Cam Lâm một mặt khổ tướng, sờ lên đầu nói ra. Lúc đầu lần này ta có phải hay không muốn đi, gia gia của ta nhất định muốn ta đi. Ta tranh thủ cầm cái trước 30 đi, giống như vào không được trước 30, gia gia của ta đoán chừng muốn hút chết ta. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Lâm ngược lại là rất khiêm tốn, tăng thêm phù ma quan hệ, Lục Ly đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục công tử đâu, ngươi lần này có lòng tin hay không cầm đệ nhất? Phốc, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly vừa mới uống một ngụm trà thoáng cái phun tới, bị sặc, hắn cười khổ nói ra. Y tiểu thư ngươi cũng đừng thổi phồng giết ta, ta có thể đi vào trước 100 tựu cám ơn trời đất. Cam Lâm tựa hồ đối với Lục Ly có chút hiểu rõ, hắn cười nói ra. Lục công tử ngươi quá khiêm tốn, ngươi vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, Phùng Nhất Mã một mực không có nhìn tới Lục Ly, bởi vì Lục Ly chỉ có nhị kiếp chi cảnh, giờ phút này mới con mắt nhìn qua Lục Ly nói. Lục công tử trước kia chưa nghe nói qua đại danh của ngươi a, ngươi ra sao ra con cháu a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly còn muốn nói ta chưa nghe nói qua ngươi, không bằng hắn không muốn đi tranh những này miệng lưỡi lợi hại, hắn mỉm cười nói ra. Phùng công tử đừng nghe bọn họ nói lung tung, ta là theo hạ giới phi thăng lên tới, chiến lực ít ỏi, lần này là đi theo các ngươi đi trường kiến thức. Nha, copy nội dung từ truyện 88, Phùng công tử khoát tay áo nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, mặc dù ngươi chỉ có nhị kiếp chi cảnh, nhưng nhị trọng thiên rất nhiều công tử đều là chỉ có bề ngoài, cảnh giới cao chiến lực cũng rất thấp, ngươi cố gắng một chút vào top 100 là không có vấn đề. Phốc thử, copy nội dung từ truyện 88. Y tiểu thư nở nụ cười, cái này Phùng công tử thật đúng là mắt chó coi thường người khác a. Lục Ly đại náo phong bạo hải vực thời điểm, hắn đều không biết ở chỗ nào, cư nhiên như thế khinh thị Lục Ly. Trần trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt, bất quá lại cũng không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, đều đến a. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, phù ma xài bước đi vào đây, nhìn lướt qua không nói gì, khoát tay nói. Đều đi theo ta đi, đi trước hỗn độn đảo lại nói. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.